Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khống chế, tốc độ càng ngày càng nhanh. Hắn gọi tên cô, cô nhanh chóng đón theo hắn, làm cho sự kết hợp của cả hai càng thêm thân mật và sâu nhập. Cái gì đã cởi mạo lên tình ái giữa hai người, mất đi khả năng kiềm chế, dục niệm không ngừng bùng lên mãnh liệt, không có cách nào dập tắt được. Hắn có được cô đón nhận hắn, một lần lại một lần ân ái, khiến cho tình cảm phiêu tán tận thiên đường hoan lạc. Đêm dần dần thâm trầm, ngọn lửa tình yêu làm cho không khí mãnh liệt phiến tình. Xung quanh hai người không phải là ý loạn tình mê, có lẽ chính là gặp được chân chính duy nhất của sinh mệnh bản thân mình. Sau một giấc ngủ ngon không mộng mị, làm cho Cao Thúy Cầm luyến tiếc tỉnh dậy. Ý thức của cô dần dần rõ ràng trở lại, theo sau đó là cảm giác ghê tởm ở đáy họng và một trận hoa mắt. Cô mở mắt ra, tự tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra. Một thân hình trần trụi như tượng điêu khắc đang ôm lấy thân thể không một mảnh vải của cô, làm cho cô sợ tới mức đẩy mạnh đối phương mà ngồi bật dậy. Nháy mắt, cảm giác ghê tởm cực điểm lại trào lên trên họng. Cô che miệng nhìn quanh, vừa thấy phòng tắm thì liền nhảy khỏi giường vọt vào trong, bắt đầu nôn mửa. Lương Vĩ Tường bừng tỉnh nhìn thấy cô nôn mửa lập tức hiểu ra được, có phản ứng như vậy là điều bình thường. May mắn tối ngày hôm qua hắn phát hiện sớm, cô không hít vào quá nhiều chất lượng phi, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Hắn xuống giường mặc thêm quần áo đi tới bên cạnh cô. Cao Thúy Cầm phát hiện dùng sức ngồi phịch xuống dựa vào cửa phòng tắm rồi cất tiếng mắng. Tên hỗn đản, tên tiểu nhân bị ổi này, anh rốt cuộc đã làm gì tôi hả? Tại sao tôi lại nằm ở trên giường anh mà lại... Cô không thể nói thêm được gì, đầu giống như bị ai đó mãnh liệt có vào. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Cô rõ ràng là đang ở phòng của chính mình, tại sao lúc này... Cô đưa tay ôm lấy đầu, không cần đoán cũng biết đã có chuyện gì xảy ra. Hai người đều trần trụi nằm ở trên giường, thân thể của cô lại đau nhức, chứng tỏ bọn họ đã xảy ra quan hệ. Nhưng đến tột cùng là tại sao? Tại sao cô lại cùng với hắn? Em không nhớ rõ được sao? Hắn tựa vào bên cánh cửa, không có một tiếng vào, bởi vì hắn biết rõ, cô đang cần điều chỉnh lại suy nghĩ của chính mình. Làm sao mà tôi biết được chứ? Tôi chỉ cảm thấy hiện tại càng người khó chịu. Cô kích động nói. Hắn cất tiếng thở dài. Em không nên đem cây hoa khô ở trên bàn kia đốt. Đó là cây thuốc phiện. Bởi vì em đốt nó lại còn phải hít một ít, cho nên đã nảy sinh ra ảo giác. Cái gì chứ? Hoa kia là hoa cây thuốc phiện ư? Cô đương nhiên biết cây thuốc phiện là gì, cũng hiểu được hậu quả của việc thiêu hủy chúng. Nhưng cô thật sự là có một chút không hiểu biết, chỉ vì nghe qua mà chưa nhìn thấy, cho nên... Sau đó thì sao? Trong lòng cô run sợ mà cất tiếng hỏi. Sau đó, anh mang em ra khỏi phòng, bởi vì không thể ở lại nơi đó được. Sau đó, em tưởng anh là ai đó, rồi chúng ta xảy ra quan hệ. Chuyện đó em thật sự là không nhớ rõ sao? Hắn cố ý ám chỉ trong lời nói, muốn tìm hiểu xem ai tên là Ngải Thụy Khắc. Những việc Cao Thúy Cầm thẩm đoán ở trong lòng đều trúng. Cô ôm đầu thử khôi phục lại sự tỉnh táo. Cô gõ nhẹ vào đầu, liều mạnh thanh tỉnh lại đầu óc. Rốt cuộc một chùm những hình ảnh hiện lên. Cô không hề quen, thậm chí còn nhớ rất rõ từng chi tiết rành mạch, bao gồm cả việc hắn từng yêu cầu cô ra lệnh cho hắn dừng lại. Không thể nào, nói như vậy là do cô chủ động dụ dỗ hắn sao? Trời ạ, làm sao có thể chứ? Làm sao lại có thể phát sinh ra loại sự tình này? Cô đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay khóc không ra nước mắt. Đều là do cây thuốc phiện kia, thật là đáng sợ. Hên phải vùi của nó giống như là biến thành một người khác. Đáng sợ nhất là cô một nửa điểm ý thức rõ ràng biết mình đang làm cái gì. Thế nhưng tinh thần và thể xác hoàn toàn lại không chịu được sự khống chế của bản thân mình. Tiểu Cầm à, mau tránh ra. Anh mau tránh ra. Tôi hận chết anh đi được. Anh biết rõ đó không phải là ý muốn thực sự của tôi. Anh lại còn nhăn nhăn thờ cơ. Mà... Cô tức giận nói không nên lời. Lương Vĩ Tường đương nhiên là hiểu được. Chính em cũng hiểu được tình huống vào lúc đó. Mà anh cũng không phải là một thánh nhân. Tiểu Cầm à, anh chỉ là một người đàn ông, một người đàn ông rất bình thường. Đúng vậy, anh chính là loại đàn ông chỉ biết suy nghĩ theo nửa bản năng thân giới của mình thôi. Cô trách cứ nói. Phía bên kia truyền đến sự trầm mặc, Cao Thúy Cầm lúc này mới phát hiện ra mình nói sai. Đúng vậy, tuy rằng hắn ta là một kẻ lăng nhăng, yêu thích phụ nữ, nhưng hắn cũng từng nói qua, chưa từng bắt buộc bất cứ ai. Mà quả thật, hắn không có bắt buộc cô, là do cô chủ động. Chủ động khơi mào tình dục giữa hai người. Cô không nên đem tất cả trách nhiệm đổ lên người hắn. Nhưng mà cô nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net